Chương 10, học tập nhẫn thuật. Ha ha, Sỉ Dùn không nghĩ tới ngươi cũng ạ gì mà mất móng trước thời điểm Su Nạ chứng kiến Sỉ Dùn ảnh phân thân bị đánh bại, coi như là mưu lợi nhưng là cũng không có thể cải biến bị đánh bại sự thực, dù sao chiến đấu thời điểm đừng động nguyên nhân gì, lý do, phương thức chỉ cần là bị đánh bại như vậy thì ý nghĩa tử vong không có bất kỳ đạo lý có thể giảng. Vô tình biểu hiện tốt ra Sỉ Dùn chẳng những không có phiền muộn ngược lại cười nói. Dù sao vô tình lần đầu tiên chiến đấu liền biểu hiện tốt như vậy chẳng những ngoài nàng ngoài ý liệu cũng ngoài Su Na ngoài ý liệu. Hô vô tình đánh bể ảnh phân thân trong nháy mắt liền nằm trên mặt đất từng ngụm hô hấp, chiến đấu kịch liệt như thế hầu như quất cửa hắn thể lực và trả cơ ra. Hơn nữa chiến đấu thời điểm hắn có thể là bị trọng kích rất nhiều hạ nhất là một lần cuối cùng đánh vào trên đầu có thể là thật đã thật. Su Na nở nụ cười Sỉ Dùn về sau liền đi qua cho vô tình trị liệu. Chút thương thế này vừa không có thương tổn đến nội thương, ngắn ngủi khoảng khắc liền chữa cho tốt, chỉ là tiêu hao thể lực và trả cờ dạ chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Sau khi chiến đấu tu luyện là tốt nhất, nhất là cường độ cao chiến đấu, mình tổng kết một cái vừa rồi chiến đấu được mất Su Nạ thân thủ vì vô tình uống xong doanh dưỡng dịch sau đó đi qua một bên đi. Vô tình nghe vậy đã khởi tinh thần tới ngồi xếp bằng dưới đất một bên tinh luyện trả cờ dạ một bên nhớ lại vừa rồi toàn bộ quá trình chiến đấu các loại, đối lập bắt đầu một cái Sỉ Dùn cùng mình phương thức chiến đấu, quả nhiên là lộn xộn, dựa vào là chính là một cái dũng chữ, bất quá không quan hệ, những thứ này có thể đi qua lần lượt chiến đấu tích lũy, cho nên vô tình cũng không tức nổi. Minh bạch chính mình bây giờ không đủ cùng cần tăng cường địa phương sau đó hắn mà bắt đầu toàn tâm vùi đầu vào tinh luyện trả cờ dạ trong, hắn phát hiện mình lớn nhất không đủ liền là trả cờ dạ không nhiều đủ, không đủ cường đại, nếu không lực lượng của hắn sẽ càng lớn, tốc độ sẽ nhanh hơn, cũng không cần mưu lợi tới đánh bại ảnh phân thân. Quả nhiên trả cờ dạ mịch có là một cái nỉ dạ lực lượng nguồn suối, mà trả cờ dạ khởi nguồn là tinh thần cùng thân thể, huấn luyện thân thể lúc nào cũng không thể rơi xuống. Quả nhiên thể thuật không đủ mạnh nhân cũng thành không cái gì cường giả. Vô tình trong lòng nghĩ đến, hắn hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là dĩ chiến dưỡng chiến, một lần chiến đấu cư nhiên để hắn thu hoạch nhiều như vậy, quả nhiên chiến đấu mới có là tăng thực lực lên nhanh nhất cách. Hôm nay ta bắt đầu giáo dục ngươi nhẫn thuật, cơ bản thượng nhẫn thuật chia làm 5 loại, hỏa độn, thủy độn, thổ độn, lôi độn cùng phong độn, mà ngươi có là hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính trả cờ giả người. Cho nên ngươi sử dụng hỏa độn cùng thủy độn thời điểm chẳng những uy lực càng lớn, tiêu hao cũng càng nhỏ, mà ngươi hiện tại ngay cả hạ nhẫn đều không phải, trả cờ dạ tối đa chỉ có thể thi triển một lần cấp độ C nhẫn thuật liền thất bại. Nhớ kỹ nhẫn thuật uy lực lớn nhỏ không phải quyết định bởi với nhẫn thuật bản thân mà là quyết định bởi với người sử dụng, một cái cấp độ C nhẫn thuật ở ảnh cấp cường giả trong tay uy lực cũng so với một cái siêu cao cấp nhẫn thuật ở hạ nhẫn trong tay phải lớn, không có rác dưới nhẫn thuật. Chỉ có rác dưới người sử dụng Su Nạ nói ra, chúng ta sẻn dù nhất tộc mạnh nhất liền là một độn, nhưng là ngoại trừ ta đại gia gia ở ngoài không ai sẽ, coi như là ta cùng hai gia gia cũng sẽ không, nhưng là... Thủy độn lời nói ta dạy cho người dư giả. Su Nạ nói không sai, nàng rất ít sử dụng nhẫn thuật nhưng là không có nghĩa là nàng ngũ hành nhẫn thuật không lợi hại, chỉ là đối với nàng mà nói cái gì nhẫn thuật cũng không sánh nổi của nàng một quyền uy lực lớn. Chiến đấu chỉ cần một quyền liền giải quyết đối phương nơi nào còn cần kết ấn thi triển cái gì nhận thuật phiền phức như vậy, cho nên hắn rất ít sử dụng ngũ hành nhận thuật, nhưng là không có nghĩa là nàng sẽ không có một thủy độn thuật thiên hạ vô song ra ra đệ nhị hổ cả, lại. Có một cái được xưng nhận thuật thầy đệ tam hổ cả làm lao sư, chú nạ thân là ảnh cấp cường giả thủy độn thuật tạo nghệ làm sao có thể kém, một độn thuật nàng là học không, nếu không xẻn dù hạt hỉ giả mà đã sớm dốc túi chuyển cho. Nhưng là thủy độn thuật lại không vấn đề, thủy độn nàng là so ra kém đệ nhị hổ cả, nhưng là ở rất nhiều ảnh cấp cường giả trong tuyệt đối là nổi tiếng xuất sắc nhất. Giáo dục vô tình cái này cái gì nhận thuật đều không biết đích thái điều quả thực liền là giết gà dùng đồ long đao. Hôm nay ngươi học thủy độn thuật có hai cái, một cái là cùng tam thân thuật cũng liền là phân thân thuật, thế thân thuật, biến thân thuật trong thế thân thuật tác dụng một dạng thủy độn. Thủy thế thân thuật. Một cái khác cùng ảnh phân thân chi thuật hiệu quả không sai biệt lắm thủy phân thân chi thuật, chỉ bất quá bất đồng là ảnh phân thân thực lực quyết định bởi với bản thể phân hóa thời điểm cho ảnh phân thân bao nhiêu trả cờ dạ càng nhiều ảnh phân thân càng mạnh. Mà thủy phân thân chi thuật bất đồng, phân hóa đi ra thủy phân thân chỉ có bản thể 1/10, nhưng là rất thích hợp ngươi sử dụng bởi vì ngươi trả cờ dạ quá ít. ảnh phân thân chi thuật chỉ thích hợp đạt được thượng nhẫn nỉ dạ hoặc là trời sinh trả cờ dạ rất nhiều người sử dụng. Rất rõ ràng hiện nay ngươi hai cái đều không phải, cho nên ảnh phân thân cũng không thích hợp ngươi. Thủy phân thân ngược lại ở trong thực chiến tác dụng càng lớn. Hơn nữa thủy phân thân ở có nước địa phương tỉ như hồ nước, sông trong có thể được thêm được, thực lực càng mạnh. Dù nạ một hơi thở giảng giải hai cái này thuật ưu khuyết điểm, phương thức vận dụng, làm sao thi triển về sau liền để vô tình chính mình đi cân nhắc. Thủy độn. Thủy phân thân chi thuật vô tình kết ấn có thể là tới nay không có buông quá, từ 3 tuổi mà bắt đầu học tập đặt nền móng, hiện tại 1 giây 3 cái ấn hết sức thuần thục, trong nháy mắt bên người tiểu ra hiện tại một cái đoàn dòng sông. Bởi vì chính xác trả cờ dạ khống chế nguyên nhân cộng thêm thuật này rất đơn giản cho nên vô tình lần đầu tiên thì thành công. Quả nhiên quyết định nhẫn thuật thi triển tốc độ cùng uy lực ngoại trừ kết ấn tốc độ ở ngoài là tối trọng yếu liền là trả cờ dạ khống chế lực. Ta bây giờ trả cờ dạ khống chế lực ở hạ nhẫn trong đều có thể xếp hạng hàng đầu. Học được thủy phân thân chi thuật thấp như vậy cấp nhẫn thuật không thành vấn đề. Vô tình trong lòng thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng không thả lỏng một lần lặp lại luyện tập. Học được không có nghĩa là sẽ vận dụng, chỉ có vận dụng trong chiến đấu đồng thời phát huy ra lớn nhất uy lực mới có gọi nắm giữ nhẫn thuật. Đồng thời hắn cũng bắt đầu học tập tam thân thuật, dù sao thế thân thuật, phân thân thuật cùng biến thân thuật nhất là thế thân thuật tác dụng có thể là rất lớn. Dù nạ nhiều lần cường điệu, có thủy thế thân thuật cùng thế thân thuật lượng chủng thế thân thuật phối hợp lẫn nhau, ấn chứng với nhau, vô tình chiến đấu thủ đoạn trong nháy mắt phong phú. Liên tiếp cân nhắc thiên, vô tình đều ở đây học tập nhẫn thuật. Không ngừng ma hợp những thứ này thuật, đồng thời mỗi ngày đều cùng si dùn chiến đấu, bắt đầu đem các loại thuật vận dụng đến thi triển bên trong, vô tình thực lực cũng nhìn đề cao. Đã tại nơi đây ngây người rất lâu xù nạ chứng kiến vô tình thực lực đã bắt đầu đi lên trụ cột đã đánh chắc liêu chi hậu quả đoan nở mang theo mọi người sát nhập địa phương sòng bạc trong đó tới một lần đánh cược, biểu thị muốn chúc mừng một cái, đồng. Thời quá hôm nay sẽ rời đi nơi này. Đại dê béo. Tiền của ngươi có thể là thua sạch sẽ, làm sao còn phải đánh cuộc không bất quá tại trước đây ngươi nhưng là phải còn cái này 1.000 vạn trong sòng bạc lao bản cầm thiếu đúng ra lên trước mặt xù nạ nói rằng. Như vậy sự tình vô tình cũng không biết gặp phải bao nhiêu lần, bất quá lúc này đây lại làm cho vô tình sinh khí, bởi vì cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.